Boomerang yêu thương quay về. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Minh BFF1 của Linh Nhi từ hồi hai đứa còn nhèo nhẽo ở cổng trường mầm non thở dài chán nản lần thứ N trong ngày. Hôm nay cô đã mất rất nhiều công sức mới lôi được con bé Linh Nhi cứng đầu ra ngoài chơi. Suốt hai tuần liền cái con nhóc cố chấp ấy đã ngồi lì trong phòng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Đúng là đồ ngang bướng quen thói tiểu thư nhà giàu có khác, sung sướng mà không biết hưởng. Bao nhiêu người mong có bố mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng không được còn nó lại chỉ vì một thằng con trai mà làm khổ những người có công dưỡng dục mình thế kia. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ Linh Nhi mang khay thức ăn lên tận cửa phòng rồi nhẫn nại đứng ngoài cửa dỗ dành thì Minh Minh cũng không bao giờ dám tin trên thế giới lại có những ông bố bà mẹ tâm lý đến mức này. Nhi à, con ra ăn một chút thôi nhé. Mẹ mới mua bánh quy con thích này. Hay con uống ly sữa thôi cũng được. Tối qua con đã không ăn gì rồi. Con xem nếu cứ nhịn đói thì lấy đâu ra sức mà chờ Duy Phong. Con nghĩ thằng bé sẽ thích một que củi sao? Chính vì không thể chịu được cảnh tượng bố mẹ Linh Nhi bị chính cô con gái. Ngược đãi, không thương tiếc, Minh Minh mới quyết tâm kéo Nhi ra ngoài chơi bằng được. Đầu tiên, Minh Minh chạy đến bắt Linh Nhi nhấc mông khỏi cái bậu cửa sổ đã sớm đóng bụi như thể con bé ấy đã ngồi đó hàng thế kỷ để ngóng đợi một điều không bao giờ đến vậy. Minh Minh dứt khoát đẩy Nhi vào phòng tắm mặc cho con bạn thân đang tìm mọi cách chống trả. Cô cũng chẳng ngại ngần mà kéo tuột chiếc váy ngủ mỏng manh rồi với lấy chiếc vòi sen phun từng đợt nước lạnh ngắt lên người Linh Nhi. Vừa cố ấn mạnh vào lọ sữa tắm vừa nhìn Nhi với vẻ đắc thắng. Này, lần cuối cùng cậu tắm là mấy tuần trước rồi hả? Cả phòng toàn mùi hôi rình. Cậu bắt đầu ở bẩn như vậy chỉ vì bị cái thằng phong phiếc gì đó đá sao? Âu chỉ, còn cậu, Nhi hết hàm đanh đá, trở nên vô duyên từ khi nào vậy? Mới không gặp mình mấy tuần mà đã phát điên như vậy sao? Nếu không muốn mắt mũi cay xè vì bị chết sữa tắm thì im lặng đi. Minh Minh chả treo, bình thường trước mặt tất cả mọi người Linh Nhi đều mang dáng vẻ của một cô bé hiền lành, nhạy cảm, yếu ớt đến mức ai cũng phải dùng cụm từ mong manh dễ vỡ, để miêu tả, từ lúc làm bạn gái của Duy Phong cái tính cách này càng được bồi đắp thêm, cô luôn dựa vào anh ngoan ngoãn, cam chịu ở bên anh mà không đòi hỏi gì. Linh Nhi giống như một con búp bê trưng bày trong tủ kính dù rất đẹp, nhưng lại chẳng thể chạm vào. Thế nhưng trong con người cô lại tồn tại một tính cách trái ngược hoàn toàn mà chỉ khi đứng trước Minh Minh mới có thể thoải mái bộc lộ. Không phải Linh Nhi cố tình giả nai để được người khác che chở mà chính bởi sự bao bọc, quan tâm quá mức của những người xung quanh đã khiến cá tính của cô đã bị mài giũa, bào mòn thậm chí có phần thui chột. Và cũng chỉ có Minh Minh mới có thể khiến dòng nham thạch ẩn giấu trong cô được dịp tuôn trào. Sau màn, cưỡng bức, tắm rửa đầy kịch tính, Minh Minh không kém phần thô bạo ném cho Linh Nhi bộ váy hồng nhạt gợi cảm, lạnh lùng ra lệnh. Phải cho cái kẻ phản bội ấy và những thằng bạn nó biết rằng cậu vẫn có thể sống. À không, sống tốt là đằng khác. Mất đi cái tên Âu Dương Duy Phong chết dẫm ấy trái đất cũng chẳng thể ngừng quay. Thế giới cũng không phải đến ngày tận thế và mọi chuyện vẫn cứ diễn ra một cách bình thường nhất. Tự hình là công tử nhà giàu nên có quyền bỏ rơi người khác ư, trò đấy xưa rồi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình tuôn một tràng như chính cô mới là người bị bỏ rơi chứ không phải Linh Nhi vậy. Biết rồi, nhưng cậu nói khẽ thôi được không? Tường nhà mình không cách âm tốt đến mức ngăn được chất giọng thê thế của cậu đâu. Hừm, còn định giấu ai nữa? Chính mẹ đã gọi điện nói mình đến cứu rỗi cậu đó. Mẹ còn kể in cậu bị đá thế nào cơ. Chi tiết đến mức mình còn biết hắn cắt đứt liên lạc với cậu từ hôm ở sân bóng nữa kia. Cậu đừng nói linh tinh. Mọi người hiểu lầm mất rồi. Duy Phong chỉ đang bận chuyện gia đình nên mới tạm nghỉ học và không liên lạc một thời gian thôi. Khi nào giải quyết xong nhất định anh ấy sẽ đến tìm mình. Mình giật mình nhận ra sâu trong đôi mắt Linh Nhi là cả một niềm tin vô điều kiện và không thể lung lay thay đổi. Bận đến mức không thể bớt mấy phút để gọi điện hay nhắn. Cho cậu một cái tin rằng hắn vẫn ổn, mà cậu nghĩ một thằng con trai 14 tuổi ngoài bận học, bận yêu thì có tư cách gì đứng ra gánh vác hai chữ gia đình. Minh hạ giọng vì biết có nói gì cũng vô ích. Những kẻ đang yêu đều mất trí. Nhưng cô không ngờ chỉ nửa tiếng sau chính bản thân mình cũng không dám chắc về cái gọi là ranh giới giữa tình yêu và lý trí nữa. Thần Cupid đã dương cung nhắm vào Minh chờ sẵn. Linh Nhi ăn đến cái sô-cô-la mousse thứ 8 thì điện thoại trên bàn khẽ rung. Cô bật dậy chộp lấy bé X6 từ tay Minh Minh. Vội vã bắt máy tìm kiếm thông tin như người sắp chết đuối bỗng thấy khúc cây trôi dạt nên dù có mệt mỏi rã rời vẫn gắng hết sức bình sinh mà bơi đến bám trụ. Tony, chị vẫn ổn chứ, em có tin tức gì của Phong chưa? Mấy ngày nay đến em cũng không liên lạc được là sao? Linh Nhi sốt ruột, chị đang ở nhà à? Ăn sáng chưa? Em qua đón rồi mình nói chuyện ha. Choco, đang ở Choco. Ok, Minh Minh tò mò vặn hỏi Linh Nhi dù biết bây giờ không phải lúc bàn tán về hot boy. Chính là cái thằng Tony mặt non chẹt mà bổ ình xem ảnh đó à? Ôi, thiên thần sắp đến ăn sáng với chúng ta. Nếu biết trước mình đã make up, hai, và ăn mặc đẹp hơn một chút. Ui cha, mặc kệ con bạn cứ mãi suýt xoa tiếc rẻ đủ điều bởi bây giờ Nhi chỉ mong cho Tony xuất hiện thật nhanh. Linh Nhi cố ép bản thân chú tâm vào việc đếm từng nhịp gõ của bàn tay mảnh rẻ lên mặt bàn đến lần thứ 10 thì nghe thấy tiếng ghế bên cạnh mình bị xê dịch. Tony gật đầu chào Minh Minh rồi quay sang Linh Nhi, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt có phần hốc hác của Tony và nặn ra một nụ cười tội nghiệp. Đói không em, sô-cô-la mousse ở đây ngon lắm, chị đã ăn đến 6 chiếc lần. Hì hì, đừng cười như thế, nhìn ngốc lắm. Tony giơ tay định cốc vào đầu Linh Nhi nhưng đột nhiên rụt lại như bị điện giật. Nhi im lặng quay đi. Cô biết Tony không muốn làm thế vì đây là hành động mỗi khi không vừa ý của Duy Phong vẫn dành cho cô như một thói quen. Hai kẻ nhút nhát không dám nhắc đến chuyện Duy Phong vẫn ngồi thừ ra nhìn nhau như thể cô đoán biết tâm tư người đối diện mà không hề hay biết rằng Minh Minh cũng đang bị bất động. Nhưng cô ấy không phải vì lo lắng cho cái tên Duy Phong gì đó mà đơn giản cô đã trúng phải tiếng sét ái tình với chàng công tử bé bỏng Tony. Cô cảm thấy từ giây phút nhìn thấy chàng trai ấy trái tim mình đã hoàn toàn ngã gục. Mỗi cử chỉ của Tony đều khiến Minh Minh quên mất cả việc hít thở. Đầu óc cứ xoay mòng mòng và như đang có pháo hoa rộn rã bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi sau này Linh Nhi mới hiểu ra nguyên nhân khiến cái loa phát thanh ấy im lặng cả buổi hôm đó, còn hiện tại cô vẫn đang cân nhắc xem nên chờ Tony hay chủ động hỏi cậu ta tin tức của Duy Phong. Cuối cùng không chịu được nữa Nhi mới quyết định lên tiếng. Tony à, chị biết em sợ chị tổn thương nhưng xin em hãy nói rõ mọi chuyện với chị được không? Duy Phong đã như thế chẳng lẽ em cũng không nghĩ rằng chị có quyền được biết lý do mình bị đá sao? Nụ cười yếu ớt của cô nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Chị hiểu lầm rồi, không phải em giấu giếm chỉ là đang cố tìm cách giải thích thôi. Linh Nhi chớp mắt chờ đợi, Minh Minh thì đã chuyển từ trạng thái đóng băng sang tư thế chống cằm mơ màng ngắm nhìn khuôn mặt baby của Tony. Chị nhớ hôm ở sân bóng lúc Duy Phong phải chạy về sớm chứ? Hôm đó, mẹ Phong xảy ra chuyện, ở nhà ngoài đám người làm ra chẳng còn ai hết. Âu Dương Hoa, khi nhắc đến cái tên này giọng Tony tỏ rõ sự khinh bỉ, chua chát. Còn bận việc bên ngoài, anh trai Duy Phong thì bỏ nhà đi hơn một năm nên nó đã kịp không suy nghĩ mà chạy ngay về nhà. Chứ bình thường chị cũng biết nó sẽ không bao giờ bỏ chị mà đi như thế mà. Ban đầu, Phong cũng không nói cho em nhưng hôm đám tang vì sợ không cáng đáng nổi mà đã đến nhờ gia đình em giúp đỡ. Một thằng con trai mười mấy tuổi đầu thử hỏi sao có thể lo chuyện đại sự như vậy được. Thật ra em thấy bản thân mình rất vô dụng. Mang tiếng là bạn thân mà không thể an ủi nó được đã đành thậm chí em còn không giữ nổi nó ở lại nhà mình. Bên ngoài nhìn Phong lạnh lùng, khép kín nhưng thực chất nó sống rất tình cảm. Em sợ cú sốc này quá lớn khiến nó không chịu đựng nổi. Tony nói liền một lúc lâu mà không chờ xem phản ứng của hai cô gái đối diện. Mình cố gắng hết sức nhưng cũng không thể bắt kịp những thông tin có chút hoang đường mà. Thiên thần, đưa ra, Linh Nhi không biểu lộ cảm xúc. Hỏi một câu mà cô muốn trốn tránh nhất. Duy Phong, giờ thế nào, mất tích, từ bao giờ, em đã đi tìm chưa? Giọng cô run rẩy chỉ trực vỡ òa. 2 tuần, sau hôm hỏa thiêu Bác Cẩm Quyên, Duy Phong đã kiên quyết đòi đi rắc cho một mình. Em không cản nổi, không ai đi tìm sao? Bố Duy Phong vô trách nhiệm đến mức bỏ mặc chuyện sống chết của vợ con. Linh Nhi cao giọng, đối với hạ người ấy phải dung từ, thú tính, mới đúng. Tony cười nhạt, từ khi quen nhau đến giờ, Linh Nhi chỉ quen với hình ảnh một Tony hoạt bát, trẻ con, chân thành nên không tránh khỏi sự ngỡ ngàng khi bị đặt vào hoàn cảnh hiện tại. Dường như hiểu được tâm trạng hỗn loạn của Nhi, cậu ta mỉm cười hiền lành. Còn rất nhiều chuyện, bỗng nhiên, từ điện thoại Tony phát ra tiếng còi xe cảnh sát nghe rất vui tai. Tony giật mình cân nhắc xem có nên nghe điện không bởi cậu nhớ rất rõ mình đã đặt kiểu chuông đặc biệt này cho ai. Hey, Tony kế xài giọng, đầu dây bên kia khẽ truyền đến nhịp thở đều đều như thể người ấy đang cân nhắc xem nên nói gì trước. Cuối cùng chất giọng trầm khàn mang theo vẻ mệt mỏi cũng cất lên. Nếu đang ở cùng Nhi Nhi thì đừng nói gì, chỉ im lặng nghe thôi. Hai, sao nghe thế nào cũng không ra ngữ điệu của kẻ đang đi nhờ vả nhỉ? Tony cười cười với chị phục vụ đang đặt cốc capu cùng chiếc choco mousse lên bàn. Tôi chờ cậu ở nhà. Không để đối phương kịp phản ứng, Duy Phong đã lạnh lùng ngắt máy. Tony cười khỉnh rất tự nhiên với hai cô gái đang dương mắt chờ đợi sự giải thích từ mình. Chị không nghĩ là Phong gọi đấy chứ? Chị mong, rất mong là thế nhưng chắc không phải rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng em họ của Tony xảy ra chút chuyện. Ăn xong mình về luôn ha. Linh Nhi dù trong cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười nhẹ. Không sao, lát chị về cùng Minh Minh. Em có việc thì cứ đi trước đi. Chị yên tâm, có tin tức gì về thằng nhóc Duy Phong vô tình sẽ báo ngay cho chị đến lột da nó. Tony nháy mắt gian xảo nhưng trong trường hợp này Linh Nhi chẳng thể nặn ra nụ cười méo mó nào. Vừa về tới nhà Nhi đã nói muốn đi ngủ rồi vẫy tay xua đuổi Minh Minh. Mấy ngày nay cô đều thức ngồi canh bên cửa sổ vì sợ sẽ để lỡ giây phút Duy Phong đến tìm. Nhưng hầu như đêm nào, cơ thể yếu ớt ấy cũng không chịu được sự giày vò mà gục đầu vào song cửa ngủ quên. Giấc ngủ chập chờn luôn mang đến cho Nhi cơn mơ về một nơi xa xôi nào đó, nơi mà những hình ảnh luôn mờ ảo nhạt nhòa không rõ ràng. Ở nơi ấy có một người đứng trên đỉnh núi cao rắc những hạt bụi trắng xóa ra xung quanh tựa một thiên thần đang ban phát phép màu xuống nhân gian. Nhưng thiên thần rất buồn, trong mắt không ánh lên niềm hạnh phúc như đang làm việc thiện mà chỉ có những giọt sương li ti lấp lánh buông mình xuống gò má, khóe môi. Không khí bao trùm một màu xám cô đơn đến tê người. Để rồi khi tỉnh dậy cô luôn thấy nước mắt mình đã thấm đẫm trên tấm rèm cửa. Hôm nay là lần đầu tiên sau ngày Duy Phong cắt đứt mọi liên lạc với mình, Linh Nhi mới đặt chân lên giường ngủ. Lần đầu tiên sau 2 tuần 14 ngày dài đằng đẵng cô mới có dũng khí tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật thoải mái chứ không phải gà gật trên bậu cửa sổ. Linh Nhi luôn tin rằng sau khi nghĩ thông suốt Duy Phong sẽ đến tìm mình. Cô cố chấp tin tưởng Phong mãi là người có trách nhiệm và sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Thật ra lúc nãy khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại của Tony cô đã biết là Phong gọi nhưng cô cho rằng anh chưa sẵn sàng đối diện với mình nên cũng không có ý căn vặn Tony. Có thể gọi điện cho Tony chứng tỏ anh vẫn ổn, với Nhi thế đã là quá đủ. Linh Nhi biết mình cần lấy lại sức để còn có thể an ủi Duy Phong. Cô muốn khi anh trở về sẽ thấy một Nhi Nhi mạnh mẽ, trưởng thành và lúc đó anh sẽ không gọi cô là búp bê tủ kính nữa. Linh Nhi háo hức với suy nghĩ mình cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Phong. Sau một hồi thuyết phục bản thân với vô số lý lẽ hùng hồn, Linh Nhi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Và cơn mơ hôm nào vẫn tiếp tục tái diễn quấy nhiễu cô. Nhưng lần này, thiên thần đã quay mặt lại đối diện với Linh Nhi. Cô biết rõ, luôn biết đó chính là Duy Phong. Dù trong mơ hay ngoài đời chỉ cần nhìn qua Nhi đều có thể nhận ra Phong. Bất kể là anh đứng một mình hay lẫn trong đám đông. Chỉ là Nhi không đành lòng nhìn Duy Phong cô đơn lạc lõng giữa khung cảnh chơi vơi đó. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh. Truyền cho anh chút hơi ấm từ cơ thể mình để anh biết rằng anh không cô độc trên thế giới này, bất cứ khi nào quay lại phía sau anh đều có thể nhìn thấy cô. Nhưng luôn tồn tại một sức mạnh vô hình níu chặt bước chân Nhi, dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể với tay ôm trọn thân hình bơ vơ của Phong vào lòng. Giây phút ấy cô chợt nhận ra Duy Phong và mình vốn không sống cùng một thế giới. Bóng ma tâm lý ấy đã hình thành trong Nhi một thói quen. Mỗi lần tỉnh giấc cô đều cố tình lãng quên hình bóng đơn độc người con trai đứng trên đỉnh núi cao lạnh lẽo. Nhưng giấc mơ hôm nay càng khiến Linh Nhi hoang mang, lo sợ hơn nữa khi chứng kiến hình ảnh Duy Phong tiến sát đến mỏm núi, một chân tùy tiện bước tới khoảng không đáng sợ trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên quay lại nhìn Linh Nhi, cười lạnh nhạt, mẹ mua cho em heo đất, mẹ mua cho em heo đất, ý à ý à. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập khiến Nhi choàng tỉnh. Cả người run rẩy, ướt đẫm mồ hôi, khóe mi thậm chí còn vương dòng lệ dài. Phải mất vài phút để định thần và nhắc nhở bản thân vừa rồi chỉ là mơ thấy ác mộng, Nhi mới giật mình quờ quạng tìm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại đã giúp cô thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ. Màn hình lập lòe báo, Một cuộc gọi nữa, Nhi lập tức ấn gọi lại. Sau tiếng tút dài tưởng như vô tận là âm vực trong trẻo hờn dỗi của Tony. Làm gì mà mãi không nghe điện khiến người ta lo muốn chết. Còn tưởng chị nghĩ quẩn nên làm liều chứ. Sorry, tại chị mệt quá nên ngủ quên mất. Có tin tức gì chưa em? Linh Nhi thận trọng nuốt nước bọt. Chị qua nhà đi, nó mới về chắc giờ này cũng đang ngủ không biết trời đất. Thật sao? Nghe thấy thế Nhi bỗng nhảy cẫng lên. Nhưng mà, không thấy Phong gọi cho chị. Nhớ anh ấy không muốn gặp. Kiếp trước không hiểu nó tu nhân tích đức thế nào mà gặp được Nhi nữa. Tony chán nản, báo cáo xong là hết nhiệm vụ. Sau này đừng trách là không nói trước. Tùy đấy, vừa dứt lời Tony đã vội cúp máy để mặc Linh Nhi cùng nỗi băn khoăn day dứt. 1. BFF. Best friend forever. Bạn tốt mãi mãi. 2. Make up. Trang điểm. Cách chương.